Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 58, Khải Hoàn. Bị thanh toán, canh 2. Vào lúc ban đêm 10 giờ, ánh trăng mới vừa vặn lộ ra một cái trăng lưỡi liềm. Đầy dãy đều là lờ mờ. Hà Viên Nguyệt trước mộ, Tả Tiểu Đa bọn người trước thời gian trở về. Đầy người lòng tràn đầy đều là thành tín đem Long Hổ bảng thi đấu thủ tịch cúp bày tại mộ bia trước. Đó, Hàn nãi nãi, chúng ta được số 1 trở về. Đây chính là ngài suy nghĩ kỹ nhiều năm. Thủ tịch cúp, Trung Nguyên địa khu Long Hổ bảng. Chúng ta là đệ nhất, Long Hổ bảng thủ tịch. 6 cái thiếu niên thiếu nữ tại Hà Viên Nguyệt trước mộ xếp thành một đội, cực điểm cung kính hành lễ. Trên bia mộ Hà Viên Nguyệt di ảnh, trên mặt dáng tươi cười, ánh mắt xa xăm, tựa hồ rất thỏa mãn, rất vui mừng, lại tựa hồ là đã sớm dự liệu được một ngày này. Một khắc này, gió nhẹ chậm chậm mà qua, thổi đến Tả Tiểu Đa bọn người tóc nhu nhu bay múa. Tựa hồ là Hà Viên Nguyệt tại vui mừng vuốt ve bọn nhỏ đầu. Đang nhẹ nhàng nói, vất vả, Tả Tiểu Đa mỗi người đều là hai mắt đẫm lệ. Thật muốn nhìn thấy ngài ngay tại trước mặt chúng ta cười một cái. Chấm ngoặc kép, Hàn nãi nãi, chúng ta rất nhớ ngươi. Thanh phong tinh tế, như khóc như tố, Tả Tiểu Đa các loại một mực tại Hà Viên Nguyệt trước mộ đợi cho không điểm. Lúc này mới lưu luyến không rời xuống núi, đi thẳng ra thật xa, còn có thể cảm thấy cái kia ôn nhu ánh mắt hiền hòa. Tại sau lưng nhìn xem, một mực đến trong thành. Mấy người các ngươi dự định đi cái kia trường học, có thể đã nghĩ kỹ à? Hồ Nhược Vân nhẹ giọng hỏi. Nghĩ kỹ, Dư Mạc Ngôn nói, dù sao ta là khẳng định sẽ đi La Diễm Linh lão sư nơi đó. Dư Mạc Ngôn hẳn là đã sớm làm xong dự định, lúc này Bội Hiển thoải mái. Tư chất của ta bất quá trung thượng, thực sự tính không được xuất chúng. Nếu là đi tam đại cao võ, ngược lại là cũng có thể đi. Cũng có lão sư cùng ta liên lạc qua, trả lại cho ta thư thông báo trúng tuyển. Nhưng chính xác đi, bằng vào ta tích lũy, đoán chừng qua không được bao lâu liền phai mờ tại đám người. Chẳng đi Ngọc Dương cao võ, có thể đạt được tài nguyên nghiêng, đọ sức một cái trở nên nổi bật. Không tệ, ta vẫn là lựa chọn cùng Tả lão đại đi. Một đường đi đến đáy, Lý Thành Long cười hắc hắc. Chúng ta đi Vân Đoan cao võ. Vạn Lý Tú cùng Long Vũ Sinh thương lượng một chút. Được, Lý Trường Minh, ta đi Long Hồn. Bên kia có tu luyện đại mộng thần công tiền bối. Đây là cơ duyên của ta chỗ. Không đi không được. Ai, thật đáng tiếc, muốn cùng các ngươi tách ra. Hồ Nhược Vân nói khẽ. Tách ra, chỉ là vì tốt hơn địa tướng tụ. Trường Minh, ủng hộ, ta hiểu rồi. Dựa theo các đại cao võ đại học quy củ, ngày mùng 1 tháng 10 trước đó, nhất định phải tiến đến báo đến. Nhất là cần thiết phải chú ý còn có một việc. Lần này tiến về, đoạn đường này nhất định phải là học sinh một mình tiến về. Không được có người nhà hộ tống. Thông hướng các đại cao võ trên đường, không phải là thường nhân có thể được đường bằng phẳng, mà là tràn đầy phong hiểm. Có vô số người vì không phải người vì cái gì bẫy dập. Có vô số rừng rậm hiểm sườn núi. Có vô số tinh thú quái vật. Mà hết thảy này, đều muốn chính các ngươi đi đối mặt. Có thể tự hành tổ chức cùng một mục tiêu trọng điểm học viên. Tổ đội, nhưng nếu là phát hiện có gia tộc trợ lực hộ tống, liền sẽ tức thời bị thủ tiêu trúng tuyển tư cách. Hồ Nhược Vân nói khẽ. Các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Được rồi, một khi tiến nhập cao võ học viên bồi dưỡng, cũng tương đương tiến nhập sinh tử chiến trận. Thậm chí, cao võ học sinh ở giữa là có thể triển khai liều mạng tranh đấu. Trên thực tế, mỗi cái cao võ học viên, mỗi tháng đều sẽ có học sinh đi từng cái chiến trường lịch luyện. Chấm ngoặc kép, hiện tại đã biết rõ rồi sao? Từ chúng ta đẳng cấp này võ giáo sau khi ra ngoài, chính là một cước bước qua đường sinh tử. Về sau, cuối cùng có thể ghép thành bộ dáng gì? Tận nhìn từ tự thân mệnh số khí vận, chúng ta cũng không bao giờ có thể tiếp tục cho các ngươi hộ giá hộ tống. Hồ Nhược Vân nói, trong ngôn ngữ sầu não chỉ ý lộ rõ trên mặt, cười lớn một tiếng, bọn nhỏ, ủng hộ nỗ lực a, không để cho chúng ta lo lắng, cũng đừng để cho chúng ta cùng lão hiệu trưởng thất vọng. Chúng ta nhớ kỹ, Tiểu Đa, ngươi là dự định đi Tiềm Long a? Đúng vậy, Hồ lão sư, cái kia Lý Thành Long cùng ngươi cùng một chỗ, ta còn có thể yên tâm chút. Hồ Nhược Vân đi đến Tả Tiểu Đa trước mặt, nhẹ nhàng giúp hắn sửa sang lại một chút vạt áo. Ôn nhu nói, đi Tiềm Long, nhớ kỹ bảo trì điệu thấp. Có biết không, người những cái kia chút mưu kế thủ đoạn nhỏ, tại không có đứng vững gót chân trước đó, có thể không cần cũng đừng có dùng, tránh cho gây thù hằn. Vâng, còn có, người tại Phong Hải cứu ra, trải qua này sau cuộc tranh tài, nhân quả khó giấu, trận kia sinh tử chiến, tất nhiên vẫn còn đến tiếp sau, nhất thiết phải cẩn thận. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Minh bạch, nếu là có cái gì ứng phó không được sự tình, nhất định phải kịp thời nói. Cho dù là cảm giác mình có thể ứng phó sự tình, cũng muốn kịp thời nói. Tối thiểu nhất, mỗi ngày đi chỗ nào, nhất định phải để lại đầu mối. Đừng luôn muốn chính mình một mình đối mặt. Minh bạch chưa? Hồ Nhược Vân nhẹ giọng căn dặn. Minh bạch, trật tự, nhất định phải rõ ràng, tiền căn hậu quả, bên người đều là người nào, nhất định phải rõ ràng, thà rằng không giao bằng hữu, cũng đừng loạn giao bằng hữu. Hồ Nhược Vân nói liên miên lải nhải nói hồi lâu, còn chưa nói xong, Tả Tiểu Đa lại là một mặt hưởng thụ, lẳng lặng lắng nghe, không có lỗ hổng minh bạch, mảy may cũng không chê phiền, trong lúc nhất thời. Tựa như ước gì Hồ lão sư vĩnh viễn nói không hết đồng dạng. Loại này tỉ mỉ quan tâm, ấm áp, để Tả Tiểu Đa trong lòng. Quả nhiên ấm áp tới cực điểm. Hắn cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, là Hồ Nhược Vân nhìn một chút cùng nhau. Vì thế còn sử dụng một giọt điểm khí vận, liên tục xác định ngắn hạn vô sự sau khi, lại nhìn một chút lâu dài vận thế. Vẫn như cũ là suôn sẻ hòa thuận vui vẻ. Rốt cục yên lòng, về sau nếu là có thời gian, liền về trường học đến xem lão sư, thực sự bận bịu, coi như xong, Hồ Nhược Vân nhón chân lên, vỗ vỗ Tả Tiểu Đa đầu, bật cười nói, đã vậy còn quá cao, lão sư đều đập không đến, ta nhất định sẽ trở về, sẽ thường xuyên trở về, Tả Tiểu Đa cam đoan, Hồ Nhược Vân chuyển hướng Lý Thành Long, Thành Long. Ngươi làm người thận trọng, nhớ kỹ muốn giúp Tả Tiểu Đa lưu tâm chú ý ta nâng lên những chuyện kia. Tại hoàn cảnh mới bên trong, các ngươi chỉ cần hai bên cùng ủng hộ, đem lưng giao cho lẫn nhau. Ta biết, phía trước chính là giao lộ, lại đến lúc chia tay. Hồ Nhược Vân cùng La Liệt mang theo cúp quay lại trường học. Ngày mai Tả Tiểu Đa bọn người đi trường học, tiếp nhận khen ngợi, còn có buổi lễ tốt nghiệp. Ngày mai đằng sau, chính là chuẩn bị lên đường, tiến đến cao võ báo cáo cuối cùng một đoạn giảm sóc thời gian. Hồ Nhược Vân lưu luyến không rời cáo biệt. Ngày mai, ta ở trường học chờ các ngươi. Được rồi, Hồ Nhược Vân cùng La Liệt quay người đi. Sáu người đứng thành một hàng, đưa mắt nhìn hai vị lão sư dần dần từng bước đi đến. Chờ đến hoàn toàn nhìn không thấy, mới riêng phần mình chia tay. Mỗi người đi một ngả, Tả Tiểu Đa một đường hướng về nhà mình phi nước đại. Oa nha nha, niệm niệm miêu, Tả đại ca trở về. Rời nhà lâu như vậy, thế mà ngay cả điện thoại cũng không đánh. Phát tin tức thế mà cũng không có trở lại. Quả thực là để cho ta lửa giận bay thẳng đấu nghiêu. Ngươi linh niệm thiên nữ không tầm thường a, ta thế nhưng là cửu ngũ chí tôn. Hừ, tới, quỳ xuống. Giúp ta rửa chân, Tả Tiểu Đa khoái hoạt giống như cái vừa mới gặm xong xương cốt cầu tử. Một đường nhảy tung tăng, khi thì nghiêng người nhảy tiến lên, khi thì vượt rào cản thức, khi thì đứng nghiêm nhảy xa thị, khi thì hươu con nhảy cao thức, rốt cục nhanh đến nhà á. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hát ca, tâm tình cao hứng, hừ hừ hừ ha ha ha ha ha hắc hắc hắc, đột nhiên. Dừng lại, một cái thanh âm băng lãnh đột nhiên vang lên. Ta trời ạ, Tả Tiểu Đa ngay cả cũng không dừng lại, trực tiếp hồ lập tức vọt tới không trung, tựa như lưu quang đồng dạng hướng về nhà mình phương hướng bão táp. Đây là ai thanh âm? Ta thật không có nghe được. Đâu có gì lạ đâu. Người tới thế đại lực trầm đến một cước không có chút nào hoa trương giả bộ đá vào người nào đó. Trên bụng nhỏ, đem Tả Tiểu Đa từ giữa không trung trực tiếp đạp xuống địa. Đạp thành con tôm. Ngao, đau chết mất. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mặt thống khổ. Lăn lộn trên mặt đất. Ta ruột gãy mất. Mục lão sư, tha mạng. Ta bị trọng thương. Ta. Chấm ngoặc kép. Mục Yên Yên từ trên trời giáng xuống. Không nói hai lời. Thẳng nhào đỉnh đầu mặt một trận đá mạnh. Nhìn quen mắt không? Cái này gọi long môn thối. Ta đem ngươi cái này bại hoại ta môn phong tiểu vương bát đàn. Chấm ngoặc kép. Mục Yên Yên mặt mũi tràn đầy xương lạnh. Một mặt nổi giận. Nhào đỉnh đầu mặt. Không hề cố kỵ đem Tả Tiểu Đa từ trên xuống dưới từ đầu đến chân cuồng đá một trận. Nhưng là có một chút không thể không nói. Tả Tiểu Đa ngay cả diện mạo cũng không cần. Lại là gắt gao che chở háng. Che chở nam nhân thương nhất. Muốn đá ta. Không có cửa đâu. Mục Yên Yên ngay từ đầu đúng là muốn đá. Nhưng về sau lại không có ý tứ. Đợi đến đem Tả Tiểu Đa toàn thân đều đánh sưng lên. Trong lòng ngược lại càng không đành lòng. Đồ hỗn trướng. Mục Yên Yên cuối cùng trùng điệp đá một cước. Cầm lên Tả Tiểu Đa phá không mà đi. Rõ ràng đã phát tiết một trận. Nhưng trong lòng vẫn là phiền muộn khó tả. Đây đã là nặng nhất trừng phạt. Lại không thể đánh cho tàn phế hắn. Càng không thể đánh chết hắn. Còn có thể như thế nào? Có thể làm gì? Không thể làm gì? Tiểu tử này hiển nhiên là biết điểm này. Làm cho thê thảm chớ rất. Rất giống là tao ngộ 18 tầng địa ngục cực hình đồng dạng. Muốn bao nhiêu a đáng thương liền bao nhiêu đáng thương. Nhưng Mục Yên Yên trong lòng rõ ràng. Chính mình căn bản ngay cả xương cốt của hắn đều không có đụng. Tất cả đều là da thịt nỗi khổ. Thật thua lỗ tiểu tử này có thể để lớn tiếng như vậy. Kêu chậm thêm chút. Đều tốt. Đông đông đông. Tả Tiểu Niệm mở cửa. Mục Yên Yên một tay lấy Tả Tiểu Đa ném vào. Nhà ngươi anh hùng. Trở về. Lách mình liền đi. Tả Tiểu Đa toàn thân sưng như là một cái bóng. Nhanh như chớp lan đến trong phòng khách. Niệm niệm miêu. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa kêu thảm. Ta sắp bị đánh chết. Ngươi nhanh cho ta nhìn một cái đi. Đau chết người. Chấm ngoặc kép. Đáng đời. Tả Tiểu Niệm hừ hừ một tiếng. Nhíu lại cái mũi nhỏ đi tới. Nhìn thấy hắn thê thảm tinh thần sa sút dáng vẻ. Rốt cục vẫn là không đành lòng. Đem hắn đỡ ở trên ghế salon. Vận công cho hắn tiêu trừ ứ sưng. Ở trên đường sư phụ ta thế nhưng là một mực lẩm bẩm muốn đánh chết ngươi. Tả Tiểu Niệm miết miệng. Nói. Là ta. Cầu sư phụ ta một đường. Lúc này mới đổi thành chỉ là đánh ngươi một trầu. Ngươi muốn làm sao cảm ơn ta. Tả Tiểu Đa trợn mắt chừng một cái. Nói. Ngốc nữ. Ngươi coi như không cầu nàng. Nàng cũng không bỏ được đánh chết ta. Ngay cả như thế dễ hiểu vấn đề đều thấy không rõ lắm. Thật ngốc. Ngươi gọi ta cái gì? Tả Tiểu Niệm bỗng nhiên dừng tay. Lúc đầu xoa bóp tay lập tức thuận thế bóp lấy một miếng thịt. Đứng lên lông mày. Ngốc nữ. Ta nói là. Niệm niệm tỉ. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa lập tức cảm thấy không lành. Ha ha. Kỳ thật ngươi không biết. Ngốc nữ ý tứ chính là. Chính là. Trong sa mạc xinh đẹp nhất một cái cô nàng. Ân. Một cái mỹ nữ. Ân. Liền ý tứ này. Ta để cho ngươi cô nàng. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa vết thương cũ chưa tốt. Lại thêm vết thương mới. Cả người hai độ sưng phồng lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.